Chàng rể quyền quý, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Ngô Dương tự mình rót cà phê cho Lâm Tinh Vũ và Trương Kỳ Mạc, cái này khiến cho Trương Uyển Du cảm thấy thụ sùng nhược kinh, nghĩ thầm ý tưởng thiết kế của mình đã nhận được sự coi trọng của Tổng Giám đốc Ngô. Không cần phải câu nệ đâu, cứ tùy tiện ngồi xuống đi. Ngô Dương trở lại trên ghế ngồi, biểu cảm hiền lành. Bản thiết kế thế giới chi vương của cô, tôi vô cùng hài lòng. Đây chính là trình độ và năng lực cao nhất mà tôi đã nhận được đến nay. Cảm ơn Ngô Tổng, Trương Uyển Du nói, chủ động giới thiệu Lâm Tinh Vũ. Thế giới chi vương là do tôi với Lâm Tinh Vũ cùng thiết kế với nhau, chính là người ở bên cạnh tôi. Ồ, Ngô Dương lơ đãng nói, người ở bên cạnh cô là chồng của cô à, vâng. Trương Uyển Du do dự một lát rồi gật đầu. Ngô Dương cười nói, lần này mời cô đến đây là tôi muốn nói cho cô biết ý tưởng thiết kế của cô đã được hội đồng quản trị tiếp thu, công ty sẽ tiến hành chế tác thành phẩm. Đến lúc đó, tôi hy vọng cô có thể đích thân tham gia vào quá trình phát triển và nghiên cứu nó, cô phải chịu trách nhiệm tất cả mọi mặt. Do tôi phụ trách ư, Trương Uyển Du kinh ngạc, sau đó cảm thấy hưng phấn, tự mình giám sát quá trình sản xuất ra bảo vật quý hiếm này, đây là điều mà cô có nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết là nếu như tuân thủ nghiêm ngặt theo thiết kế của cô, giá vốn của thế giới chi vương phải hơn chục tỷ. Cho đến bây giờ, cô chưa từng phụ trách một dự án nào vượt qua con số hàng chục tỷ. Nhưng mà tôi chỉ là một nhân viên kinh doanh trong bộ phận thị trường, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trương Uyển Du có chút mất mát mà nói, cô không cần phải lo lắng chuyện này đâu. Ngô Dương nghiêm túc nói, tôi lấy thân phận là Tổng Giám đốc đại diện tập đoàn trang sức Trương Thị, chính thức nói cho cô biết. Cô Trương Uyển Du, ý tưởng thiết kế của cô đã vượt qua tiêu chuẩn kiểm tra của tôi muốn tuyển cô làm tổng giám bộ phận thiết kế cho công ty, kiêm nhà thiết kế trang sức chính. Tôi đã đánh hợp đồng xong rồi, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ lấy danh nghĩa hội đồng quản trị để phát thông cáo. Ngô Dương chậm rãi nói, ngày hôm nay cô có thể vào phòng tổng giám làm việc. Tổng giám đốc Ngô, ngài nói là muốn tuyển tôi đảm nhiệm vị trí tổng giám bộ phận thiết kế. Đôi môi anh đào của Trương Uyển Du khẽ nhếch lên. Cô không dám tin, cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ. Tổng giám đốc Ngô lại để cho cô nhận chức tổng giám thiết kế kiêm nhà thiết kế chính, đây chính là vị trí quan trọng, có quyền hạn tối cao trong một tập đoàn thiết kế trang sức. Trước khi đến đây, đây chính là chuyện mà cô nghĩ cô cũng không dám nghĩ, kỳ vọng lớn nhất chính là tổng giám đốc Ngô có thể thông báo tuyển dụng cô làm nhà thiết kế trang sức, như vậy đã đủ hài lòng rồi. Thật sự không ngờ tới còn có thể một bước lên mây, trở thành lãnh đạo cấp cao của công ty. Không sai, chẳng qua trước mắt vị trí của cô là người đại diện, nhưng mà chỉ cần cô có thể thuận lợi hoàn thành dự án thế giới chi vương thì đã có thể chuyển chính thức. Ngô Dương nghiêm túc nói, đương nhiên, cô vẫn có thể được hưởng quyền hạn của chức vị, nếu như thế giới chi vương được hoàn thành một cách thuận lợi, có thể mang đến lợi nhuận to lớn cho công ty cùng với hiệu ứng thương hiệu mạnh mẽ, tôi rất xem trọng giá trị tiềm ẩn trong nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, tập đoàn cũng cần có một sản phẩm trang sức cao cấp độc quyền để nâng tầm ảnh hưởng trong ngành trang sức ở tỉnh Đông Hải. Hơn nữa, trình độ thiết kế và tính nghệ thuật của cô ở trong mắt của tôi hoàn toàn đủ để đảm nhiệm vị trí này. Ngô Dương chậm rãi nói, cô cứ yên tâm, can đảm làm việc đi, tôi sẽ dành cho cô sự ủng hộ to lớn nhất. Cách chương.